Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 100 báo nguy. Quách Bình Nhân tổng cộng đính tam gian phòng, trừ bỏ Vương Tuấn Mẫu Tử một gian, Tô Linh cùng Hứa Khánh đơn độc trụ một gian. Tô Linh gặp được giữa trưa, đính mấy cái cơm vị, thu thập hạ liền xuống lầu. Hứa Khánh bởi vì chỉ có một bao, đặt ở phòng liền ra tới, không như thế nào chậm trễ. Trái lại Vương Mẫu không như thế nào ngồi xe có chút không thoải mái không thể đi. Mà Vương Tuấn muốn chiếu cố nàng nghỉ ngơi hạ, mới có thể đi xuống. Khách sạn nhà ăn vị trí thực độc đáo, dùng 5 tầng chỉnh tầng, thiết kế thực đặc biệt, không khí cũng u tĩnh. Tô Linh cùng Hứa Khánh qua đi khi đã có không ít khách nhân ở ăn cơm. Hai người ở nhân viên công tác dẫn dắt xuống dưới đến một cái sang bên vị trí. Ba cái tòa nghiêng đầu là có thể nhìn đến khách sạn ngoại cảnh tượng. Thực không tồi, Hứa Khánh này trên đường nhìn đến thành phố, xe hết thảy thiếu chút nữa không thấy hoa mắt. Này sẽ vẫn không kiềm chế trụ kích động tâm tình. 5 tầng vị trí có thể đem phụ cận hết thảy thu hết đáy mắt. Thời thượng náo nhiệt phố mua sắm, thiết kế độc đáo trung tâm cảnh khu, còn có con đường rõ ràng người đến người đi rộng mở đường cái. Hết thảy đều cùng Thanh Thủy bất đồng, nơi này trưng hiện ra thành phố lớn phồn hoa cùng náo nhiệt. Sư phó, ngươi còn không có nói cho ta kia ăn vạ cụ ông cuối cùng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tài hảo đồ vật cũng có xem mệt thời điểm, nghỉ ngơi rất nhiều. Hứa Khánh nghĩ đến này chính mình đoán một đường sự, hỏi ra tới. Tô Linh chính uống nhà ăn cung cấp hoa cỏ, nàng nếm ra tới là một loại hàng hỏa thảo dược, đó là uống nhiều một ngụm, nghe được Hứa Khánh nói, nhưng thật ra mím môi, cười cười, một cái giả danh lừa bịp người thôi, ta tá hắn gân cốt lại trang thượng, thuận tiện phí điểm sức lực kiểm tra rồi hắn một lần. Đối phương vốn định lấy giả thương hành lừa, cuối cùng cha không ra tự nhiên phóng ta trở về. Tô Linh nói khinh phiêu phiêu, nhưng là Hứa Khánh lại nghe hết sức vui mừng. Vương Tuấn giới thiệu khi nói Tô Linh động thủ kia một đoạn chính là hình dung giống như đúc. Trung gian liền tiểu thuyết chung, phân cân thác cốt tay đều dùng tới. Nói Hứa Khánh đều hối hận chính mình như thế nào rời đi. Hắn đi theo Tô Linh học tập lâu như vậy, Tô Linh dạy hắn đồ vật rất nhiều, nhưng đều cùng tu luyện cùng với hắn linh căn có quan hệ. Giống những cái đó thiên môn đồ vật, Tô Linh cơ hồ không có đề cập. Này cũng khó trách Hứa Khánh sẽ tò mò, thật sự là bị tiểu thuyết tra độc quá tàn nhẫn. Nhiều ít người trẻ tuổi trong lòng đều có cái võ hiệp mộng. Hứa Khánh cũng không ngoài ý muốn. Đồ ăn thượng bàn không bao lâu, Vương Tuấn liền tới. Có lẽ là trong lòng thú sự không ai chia sẻ, Hứa Khánh chủ động liêu khởi vừa mới Tô Linh nói sự. Trong lúc nhất thời hai người ở chung đảo cũng hòa thuận. Tô Linh ngẫu nhiên xem hai người liếc mắt một cái, nghe được bọn họ sinh động mà giàu có tinh thần phấn chấn thanh âm, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Đúng lúc này Tô Linh di động vang lên, hai người dừng lại đối thoại xem ra. Tô Linh lấy ra di động vừa thấy là cái xa lạ dãy số, lại vẫn là tiếp lên. Uy, Tô tiểu thư, ta là Đinh Lực, có chuyện khả năng muốn chậm trễ ngươi vài phút. Trong điện thoại nam nhân thuần thuần thanh âm truyền đến, Tô Linh lạnh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh Thủy huyện tân cục trưởng Đinh Lực. Chuyện gì? Nàng nói, chỗ ngồi đối diện, Hứa Khánh cùng Vương Tuấn khó được ăn ý mà đối xem một cái. Không biết trong điện thoại người nọ nói gì đó, Tô Linh sắc mặt lạnh lùng, nàng đầu tiên là nhíu mày, Sau đó đối trong điện thoại nhân đạo. Chuyện này chờ ta trở về lại giải quyết. Đinh cục trưởng hẳn là có biện pháp kéo mấy ngày đi. Ta đã nói cho bọn họ chờ xử lý kết quả ít nhất 3 ngày. Đối phương nói, treo điện thoại, Tô Linh tâm tư nhanh chóng phiền động lên. Phía trước vội vàng chính mình sự thế cho nên đã quên nàng những cái đó cực phẩm người nhà. Vốn tưởng rằng ngày đó nàng lời nói đã truyền đạt cho bọn hắn. Ai từng tưởng hôm nay bọn họ thế nhưng đi báo cảnh nói dối Tô Linh lạc đường. Di động bị Tô Linh gắt gao nắm. Tô Linh nhưng thật ra không thể nào lo lắng. Đối phó những người này, đơn giản hai loại biện pháp, hoặc là mềm hoặc là ngạnh. Đến nội nàng, càng thích trực tiếp động thủ. Nhưng thật ra vị này tân cục trưởng hành động làm người kỳ quái. Hai người chỉ có vài lần chi duyên. Loại sự tình này hẳn là không tới phiên hắn cái này cục trưởng tới thông chi. Lại còn có chủ động cấp Tô Linh hỗ trợ. Loại này hành vi không khỏi quỷ dị. Bất quá lại thế nào. Hết thảy chỉ chờ sẽ đi lại nói. Một bữa cơm ăn xong, Tô Linh trở lại phòng. Không bao lâu Vương Tuấn gõ cửa mà nhập. Vương Mẫu còn ở nghỉ ngơi, đóng gói đi lên cơm đặt ở phòng. Hắn mới có không lại đây. Tô Linh đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ thật lần này làm ngươi tới thành phố C mục đích là thành lập tân chế dược nhà xưởng. Hồi Xuân Đường tồn tại quá nhỏ bé, chúng ta yêu cầu lớn hơn nữa chiêu bài mở rộng đan dược. Vì thế nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách này đó. Làm hắn làm nhà xưởng. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, Vương Tuấn không hề nghi ngờ có điểm say xe. Hắn biểu tình do dự, lại mang theo vài phần khó xử, tựa hồ không thế nào tự tin. Chính là ta không tương quan kinh nghiệm, vạn nhất làm tạp, chỉ sợ Tô Linh cho hắn cơ hội hắn không nghĩ lãng phí, nhưng là mù quáng xuống tay, ngược lại làm Tô Linh thất vọng. Yên tâm, có người sẽ dẫn đường ngươi, hơn nữa người kia ngươi cũng nhận thức, đúng là ngươi nguyên lai lão bản Quách Bình Nhân. Tô Linh phảng phất biết hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, Quách thúc phương diện này do ngươi hiểu nhiều lắm. Ta cố ý làm ngươi buông tay đi làm, ngươi đủ thông minh có can đảm, cũng có ý nghĩ của chính mình, thích hợp làm này đó, nhưng có cũng không ngại nghe một chút hắn chủ ý, nghe được có người hỗ trợ, Vương Tuấn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, Tô Linh theo sau nói cho Vương Tuấn kế tiếp hành trình, nhiệm vụ lại nhiều đầu tiên muốn yên ổn xuống dưới. Tô Linh ý tứ là, có thể tuyển định nhà xưởng sau lựa chọn địa chỉ. Như vậy Vương Tuấn phương tiện chiếu cố Vương Mẫu. Hơn nữa ở khách sạn mấy ngày Tô Linh nhưng xem hạ Vương Mẫu đôi mắt. So sánh với dưới Tô Linh sự tình cũng không ít. Nàng cần thiết tìm một cơ hội gặp một lần vị kia thị trưởng. Thuận tiện cấp Mạc Thị một cái cảnh cáo. Mặt khác, còn muốn tìm thích hợp thảo dược cung ứng thương. Dược thảo xưởng mà, nhằm vào nhà xưởng mà tuyển. Nếu rất nhanh, Tô Linh nhưng thật ra hy vọng đi phía trước toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Bất quá trước đó, nàng đến tìm được chính mình muốn đồ vật tới vì trận pháp làm chuẩn bị. Thời gian thượng sớm, Quách Bình Nhân muốn chạng vạng ở có thể lại đây. Hứa Khánh vừa mới nói muốn nghỉ ngơi, Tô Linh liền đánh xe hướng trung tâm thành phố mà đi. Tuy rằng cùng Thanh Thủy huyện chỉ cách đến không, nhưng hai bên nhiệt độ không khí lại có chút chênh lệch. Thành phố C người đã bắt đầu xuyên ngắn tay váy dài. Tô Linh một thân tay áo còn bao vây kín mít nhưng thật ra làm người nhìn liền cảm thấy nhiệt. Tài xế đem Tô Linh đặt ở nhất náo nhiệt phố buôn bán sau rời đi. Tô Linh ở phụ cận đi rồi một lần. Cuối cùng nhìn đến một cái ngọc khí cửa hàng đi vào. bố trí trận pháp yêu cầu tương ứng linh thạch, tô linh đối xưởng dược, linh khí yêu cầu không lớn, cho nên có thể chính mình chế tác. Chỉ là nếu muốn chịu tải linh khí, yêu cầu tìm kiếm tương ứng chất môi giới, cho nên thông thấu ngọc thạch là thượng tuyển. Ngọc thạch bản thân liền tự mang linh khí, tô linh chỉ cần xử lý hạ liền có thể tỉnh hạ không ít công phu. Tô linh tiến vào nhà này cửa hàng, lưu lượng khách rất đại, phục vụ nhân viên vội vàng cấp đủ loại kiểu dáng khách nhân giới thiệu. Trái lại mừng rỡ tô linh chính mình xem xét, nàng phát hiện nơi này ngọc thạch phẩm tướng đều thực không tồi. Chỉ là nội tại kém một chút, tìm hơn phân nửa cái quầy tư chất không tính quá hảo. Hơn nữa tiền cũng không tiện nghi, tô linh đã suy xét muốn hay không tùy tiện mua điểm. Khác biệt không lớn có thể đặt ở linh chỉ uẩn dưỡng. Ngươi hảo. Vừa lúc một cái phục vụ nhân viên lại đây, tô linh chỉ vào trên quầy hàng mặt thương phẩm đang muốn mở miệng. Một con trắng nõn bàn tay tới tựa phải bắt được tô linh. Ở bị tô linh tránh né sau, tay chủ nhân hơi hơi sừng sốt. Hết chương.